Lý Chí sau khi xem xong, cảm giác vô cùng hài lòng gật đầu một cái, không nhịn được tán dương. Không sai, không tệ, quả thật đáng giá đào tạo. Ông chủ, những cái kia, bức vua thoái vị, quản lý cao cấp xử lý như thế nào? Tiểu Băng hỏi, Lý Chí không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, để cho bọn họ cút đi thôi. Không phục tòng lãnh đạo an bài, không cút đi giữ lại làm gì? Công ty chúng ta bây giờ thiếu người sao? Thiếu, Tiểu Băng khẳng định gật đầu một cái đầu nhỏ. Lý Chí liếc mắt, không vui nói, thiếu vậy thì chiêu à? Hì hì, ngoặc kép, Lý Giai Nhạc các người, cầm bộ nhân viên bổ nhiệm thư thông báo, tập thể trợn tròn mắt, trên đó viết không phải đuổi, mà là lịch luyện. Yêu cầu bọn họ đi làm một năm công nhân làm vệ sinh đánh quét nhà cầu. Thể nghiệm sinh hoạt, chức vị không thay đổi, tiền lương không thay đổi, bất kỳ đãi ngộ đều không đổi, chính là sỉ nhục sống thay đổi. Cơ hồ tất cả quản lý cao cấp, bắt được thông báo sau đó, trên mặt cũng xanh biếc. Ông chủ lại vì cát kim kim con bé kia phim, đem bọn họ cũng cho, đá, mở ra. Có người còn không phục, chặn lại khi đến ban muốn mở Lý Chí, muốn đòi một nói chuyện. Kết quả Lý Đại Thiếu Gia trực tiếp làm nói cho bọn họ. Nguyện ý làm thì làm, không muốn làm liền cút đi. Thật đem hắn nói làm gió bên tai. Cát kim kim là không có lý lịch, không có kinh nghiệm, không có gì cả, cũng không cũng sẽ không. Có thể vậy thì có thể làm gì đâu. Nàng là Lý Chí tự mình bổ nhiệm công ty tài sản băng hồn thi hành tổng giám đốc. Không có lý lịch có thể giúp đỡ, không có kinh nghiệm có thể học. Người cũng không phải là sanh ra liền cái gì cũng biết. Ở Lý Chí vị này ông chủ lớn trước mặt, cái gì lý lịch, kinh nghiệm các loại đồ, chính là một giám. Hắn xem người chỉ có hai loại, một loại là của mình thích, một loại là mình không thích. Không có, tổng giám đốc Tiểu Cát vừa vặn chính là hắn thích, cho nên chỉ có thể khổ ép những thứ này không thấy rõ hình thế những cao quản. Ai kêu bọn họ không nghe lời đây? Tập đoàn băng hồn bên trong, Lý Chí nói chính là trời. Hắn nói để cho ngươi đi quét nhà cầu, không người có thể phản đối. Nếu không ngươi thì làm, nếu không ngươi liền đi, không đường khác có thể chọn. Dĩ nhiên ông chủ Lý cũng không phải quá bá đạo, ngươi từ công ty từ chức, vậy hắn liền ra lệnh làm không được ngươi. Hồi đầu lại nói một chút, băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm. Kinh qua một buổi sáng lên men, đến buổi chiều, đã, hot, hên bên. Không chỉ là trong nước, dù là nước ngoài đều có báo cáo tin tức, tập đoàn băng hồn cái món này mới nhất phần mềm. Bên trong tăng thêm người máy trí năng chương trình. Cái món này, băng hồn kim lá chắn, tích hợp trí năng trình tự trí năng độ cao bao nhiêu. Người bình thường có lẽ chỉ sẽ cảm thấy vui, hết sức tân kỳ, cũng sẽ không cảm giác có cái gì quá đột ngột địa phương. Có thể đến nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, nhìn cái món này phần mềm, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, cơ hồ mọi người cũng trong lòng hỏi, tại sao cái món này đến từ Đông Phương phần mềm bên trong? Nội trí trí năng chương trình, trí năng độ sẽ giá cao. Nó suy luận suy nghĩ, cơ hồ không khơi ra bất kỳ tật xấu gì tới, cho tới liền một ít toàn cầu cao cấp nhất đắt tiền khoa học kỹ thuật trong phòng thí nghiệm nghiên. Cứu trí năng chương trình, cũng không có cái món này, trí năng Tiểu Băng, xuất sắc. Cái thứ hai nghi ngờ chính là tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật thực lực thật sự có như thế mạnh sao? Vẫn là nói trong tay đối phương thật nắm giữ người máy trí năng, một trong internet đại sát khí. Đang làm các vị đều là internet trí năng phương diện chuyên gia, uy tín nhân sĩ, hiện tại mọi người phân tích một chút, tập đoàn băng hồn nắm giữ người máy trí năng có khả năng bao lớn. Trong nước, một cái nghiên cứu ngành đang mở nghiên cứu thảo luận hội. thảo luận liên quan tới băng hồn trí năng phương diện vấn đề. Bởi vì người máy trí năng tư nhân quản gia tới quá đột nhiên, lại quá làm cho những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp cảm giác không tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy, cái này tập đoàn băng hồn đã tối thiểu nắm giữ sơ cấp người máy trí năng. Thậm chí đã nắm giữ trung cấp người máy trí năng. Có người trả lời, sơ cấp người máy trí năng. Người máy trí năng sở nghiên cứu sở trưởng nhíu mày lại. Hỏi, tập đoàn băng hồn cái này sơ cấp người máy trí năng. Nếu so với chúng ta cho nên người nghiên cứu công trí năng mạnh hơn nhiều thiếu, ngoặc kép, vị này sở trưởng, gặp không người trả lời. Lại hỏi, gấp đôi, mới có thể có sao? Gấp đôi, cơ hồ người ở chỗ này, trong lòng đầy đủ cũng không nhịn được liếc mắt. Đừng nói gấp đôi, người ta tập đoàn băng hồn nghiên cứu có lẽ có thể gọi là người máy trí năng. Bọn họ trong đồn nghiên cứu cái đó cái gọi là người máy trí năng. Liền người ta một cái sừng sợ cũng kém hơn đi. Ta cảm thấy cái này, trí năng tiểu băng, cũng là như vậy. Cũng không cường đại bao nhiêu sao. Sở nghiên cứu sở trưởng gặp không một người nói chuyện. Lại cúi đầu chơi một chút điện thoại di động. Bình thản nói, rốt cuộc có người không nhịn được lên tiếng. Cười khổ nói, ta sở trưởng đại nhân. Ngươi còn không có hiểu rõ, người ta tại sao ngạo mạn sao? Tại sao? Nghiên cứu sở trưởng ngẩng đầu lên, nhìn đối phương hỏi ngược lại. Bởi vì tay người ta bên trong nắm giữ đồ, là chúng ta trong đồn mơ tưởng để cầu. Thêm không có được, loại kỹ thuật này, nếu như chúng ta lấy tới nói, chí ít, ngừng, ngươi liền nói cho ta. Nếu như ta có thể đem trong tay đối phương loại kỹ thuật này tìm muốn đi qua, có thể cho chúng ta sở nghiên cứu mang đến nhiều ít thu vào là được. Nghiên cứu sở trưởng cắt đứt đối phương nói, thẳng thừng hỏi, nhiều ít thu vào. Nói chuyện nhân viên nghiên cứu khoa học suy nghĩ một chút, cười khổ nói, tối thiểu mấy chục tỷ USD đi, mấy chục tỷ, vẫn là USD. Vị này nghiên cứu sở trưởng ánh mắt ngay tức thì liền sáng lên. Sau đó ho khan một cái giọng, nghiêm túc hết sức nghiêm túc nói, nếu loại này, người máy trí năng, đạt tới thế giới trước vào trình độ, cũng điền vào chúng ta quốc nội chống không thiếu sót, vậy nên để cho tập đoàn băng hồn cùng chung đi ra. Vì quốc gia chúng ta xây dựng thêm gạch thêm miếng ngói, không có mọi người ở đâu ra tiểu gia. Phải dùng với chọn lựa sao? Mọi người nói có đúng hay không? Đang nghiên cứu tập đoàn băng hồn dưới cờ người máy trí năng công ty cùng tổ chức. Cũng không phải là chỉ có trong nước người một nhà này công trí năng sở nghiên cứu. Cơ hồ những cái kia tất cả cùng người máy trí năng liên hệ quan hệ công ty lớn. Cũng bắt đầu phân tích băng hồn kim lá chắn cùng bên trong nội trí người máy trí năng chương trình. Sau đó cho ra kết luận, đều là kinh người, toàn cầu không có bất kỳ một công ty, trong tay dự trữ khoa học kỹ thuật, có tập đoàn băng hồn trong tay kỹ thuật cường hãn, bao gồm những cái kia cao cấp nhất khoa học kỹ thuật công ty. Cũng không được, chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực, cùng tập đoàn băng hồn so sánh, chí ít chênh lệch 5 năm. Một vị người máy trí năng phương diện kỹ sư uy tín chuyên gia. Thậm chí đối mặt truyền thông nói, băng hồn kim lá chắn, một đêm bây giờ, hot, khách liền toàn cầu. Toàn cầu kế tiếp tính, 400 triệu, ông chủ, ta lại thăng cấp nha. Hơn nửa đêm, trí năng tiểu băng đem lý trí từ trong giấc mộng ồn ào tỉnh lại. Cao hứng lại nhảy nhót kêu nói. Nguyên bản chỉ một khối hình thoi cục băng trí năng tiểu băng. Bây giờ đã triệt để biến thành một cái băng đứa nhỏ. 7-8 tuổi cô gái nhỏ hình dáng. Bất quá da là màu xanh. Là nước đá màu sắc. Hai mắt thật to. Đặc biệt đáng yêu. Tóc là cái loại đó một khối đặc biệt hoạt họa mô hình. Cũng không phải là một cây một gốc. Cấp mấy? Lý trí ngáp một cái, hỏi, cấp 7 nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cao hứng trả lời, tốt vô cùng, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trí nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, hừ. Tiểu Băng rất bất mãn hừ một tiếng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn lớn tiếng kêu lên, ông chủ thúi, ngươi không quan tâm người ta, sau này ta không giúp ngươi làm việc rồi. Lý Trí mở ra một con mắt, nhìn nó hỏi, vậy ngươi nói cho bây giờ mấy giờ rồi? Mới gần 2 giờ sáng nha. Nói xong, Tiểu Băng cắn một cái đầu ngón tay, lại nâng lên nhỏ cổ tới nói, vậy thì thế nào nha? Dù sao ngươi lại không buồn ngủ. Lý Trí cũng gọi hắn chọc cho vui vẻ, đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi làm sao biết ta không buồn ngủ đâu? Ngươi không phải cũng tỉnh rồi sao? Tỉnh chính là không buồn ngủ. Dù sao người ta bỏ mặc, ngươi nhất định phải đứng lên cùng ta chơi một hồi mới được. Ngươi không thấy được ta đổi đẹp đáng yêu sao? Vừa nói Tiểu Băng ở máy truyền hình bên trong vòng vo một vòng, cười đùa nói, từ trên giường ngồi dậy. Lý Trí nhìn nó, cười khổ nói, là trở nên đẹp, nhưng là cũng càng sẽ mệt nhọc. Hì hì, may mà rồi. Tiểu Băng cười đùa nói, cấp 7, có cái gì biến đổi? Nói một chút đi. Lý Trí tựa vào đầu giường, nhìn nó, cười hỏi. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, biến hóa gì? Ta cũng không hiểu lắm nha. Dù sao thì là so với trước kia cường đại hơn thêm. Ừ, đại khái là trước kia năng lực 30 lần dáng vẻ đi. Ông chủ ngươi nói cái này có tính hay không biến hóa? Cường đại 30 lần. Lý Trí gật đầu nghiêm mặt nói, coi là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-gạch-lai-gạch-nối-lai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.